Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, siêu cường bản thân chữa trị. Chúng ta người một nhà đều ngây ngẩn cả người, nhất là mẹ ta, thanh âm đều có chút phát run, liền vội vàng hỏi, bác sĩ, hài tử nhà ta đến tột cùng thế nào? Có phải là tổn thương rất nặng? Bác sĩ kia lại mỉm cười, lắc đầu nói ra, các người đều đừng lo lắng. Tiểu tử này thân thể rất tốt, một chút vấn đề đều không có, mà lại thân thể khôi phục lạ thường nhanh. Ta làm nghề y gần 30 năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy tổn thương có thể khôi phục nhanh như vậy. Nghe được bác sĩ nói như vậy, ta rốt cục thở dài một hơi. Lão ba sắc mặt của mẹ cũng tốt lên rất nhiều. Lúc này, lão muốn bác sĩ lại tiếp lấy nói ra. Tiểu tử này ta nhớ được là hôm qua giữa trưa bị người đưa qua a. Đưa tới thời điểm máu me khắp người, mấy người tất cả đều là trọng thương. Nhất là tiểu tử này tổn thương xem như bốn người ở trong tương đối nặng một cái. Lúc ấy, bốn người tất cả đều muốn truyền máu. Còn lại ba người ngược lại là đều tìm được xứng đôi nhóm máu. Duy chỉ có nhóm máu của hắn tương đối hiếm thấy. Trong bệnh viện trong kho máu căn bản tìm không thấy hắn loại này nhóm máu. Lúc chiều, liền đã liên hệ trong tỉnh các bệnh viện lớn, nhìn xem có hay không cùng tiểu tử này trên thân nhóm máu xứng đôi. Máu này còn không tìm được, không nghĩ tới chính hắn liền tỉnh lại. Tiểu tử này quả thực chính là một cái kỳ tích, thân thể mình liền có thể chữa trị tổn thương. Nguyên bản còn cần 7-8 ngày mới có thể khép lại vết thương. Chỉ dùng mười mấy tiếng liền tự hành khép lại. Thân thể các hạng cơ bản đặc thù cũng đều khôi phục bình thường. Cái này thật đúng là kỳ quái. Chuyện như vậy, ta là một lão thầy thuốc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dứt lời, kia lão bác sĩ tựa như là nhìn quái vật nhìn từ trên xuống dưới ta. Miệng bên trong một mực tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà con mắt của ta thì nhìn chằm chằm vào cái kia xinh đẹp tiểu y tá. Dáng dấp là thật là dễ nhìn. Nhất là kia một đôi mắt to như nước trong veo. Giống như biết nói chuyện. Trong lòng còn nghĩ, xinh đẹp như vậy muội tử. Nếu là có thể cưới về nhà đương nàng dâu liền tốt. Có thể là bị ta cái này ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm. Kia tiểu y tá có chút ngượng ngùng, hướng về phía ta một quệt miệng, còn chừng ta một chút, lách mình đến kia lão bác sĩ sau lưng. Ai nha, khoan hãy nói, cái này tức giận bộ dạng đều là đẹp như thế. Đẹp ngây người, lúc này, kia lão bác sĩ lại theo ta nói ra. Tiểu tử, chờ thân thể ngươi khôi phục tốt thời điểm, có thể hay không xin giúp ta một việc? Ta sững sờ, nhìn về phía lão bác sĩ, nghi ngờ nói, ta có thể giúp ngươi gấp cái gì? Máu của ngươi hình rất đặc thù, có rất trọng yếu y học nghiên cứu khoa học giá trị. Đến lúc đó quất ngươi một chút máu, ta dự định cầm tới trong tỉnh xét nghiệm một chút. Nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra kết quả gì đến. Người cái này siêu cường bản thân chữa trị năng lực, đúng là hiếm thấy. Nếu là có thể nghiên cứu ra được thành quả, tất nhiên là một kiện tạo phúc thiên hạ sự tình tốt. Kia lão bác sĩ bô bô nói một trận, làm cho ta là phiền muộn không thôi. Hơn nữa còn đều có thật nhiều y học thuật ngữ, ta cũng nghe không hiểu. Hợp lấy, lão gia hỏa này là muốn lấy ta làm chuột bạch làm thí nghiệm. Chuyện như vậy ta làm sao sẽ làm, mà lại là xuất lực không có kết quả tốt nha. Lập tức cũng chỉ là ứng phó hai câu, rồi nói sau. Bất quá cái này lão bác sĩ nói siêu cường bản thân chữa trị năng lực, ta ngược lại thật ra không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bởi vì ta từ nhỏ cũng không phải là nhất an phân hài tử. Từ nhỏ tập võ không nói, còn cả ngày nhảy lên đầu lật ngói, leo cây xuống sông, cùng người đánh nhau, trên thân đại thương vết thương nhỏ một mực không có từng đứt đoạn. Chỉ là trên người ta tổn thương trên cơ bản liền không có đi xem qua bác sĩ. hai ba ngày liền tốt lắm rồi, liền xem như trên thân rạch ra một cái miệng máu tử. Trong một tuần lễ bảo đảm khôi phục như lúc ban đầu. Liền cái vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Ta còn tưởng rằng tất cả mọi người giống như ta đâu. Đây vốn là đậu xanh rau má sao sự tình. Cho nên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ máu của ta cùng thân thể liền thật rất đặc thù à? Cái này là nguyên nhân gì? Nghe cái này lão bác sĩ nói chuyện, ta ngược lại thật ra nhớ tới trong mộ tướng quân cỗ kia cương thi đến. Cỗ kia cương thi liền 10 phần e ngại trên người ta máu. Từ khi đem ta chảo thương về sau, kia trên móng tay liền bốc lên khói xanh. Về sau cũng không dám lại tìm ta phiền phức. Nói như vậy, máu của ta thật đúng là đặc thù, có thể khắc chế cương thi. Nghe kia lão bác sĩ tại kia líu lo không ngừng, cha ta liền hơi không kiên nhẫn, nói ra, cái này có cái gì hiếm lạ? Chúng ta lão Ngô gia hài tử không đều như vậy à? Đừng nói là tiểu tử này, ta lúc còn trẻ có một lần từ trên sườn núi ngã xuống, hơi kém liền chân quảng đoạn, trên đùi rạch ra một cái miệng máu tử, chảy thật là nhiều máu, cũng không có đi xem bác sĩ, 10 ngày qua liền tốt, liền cái sẹo đều không có. Kia lão bác sĩ nghe xong lại khiếp sợ, hút lấy hơi lạnh nói ra, xem ra nhà các ngươi còn có di truyền nhân tố tại. Đây càng thêm vào nghiên cứu khoa học giá trị. Sau đó, kia lão bác sĩ lần nữa lải nhải cái không dứt, còn lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cha ta, hỏi hắn có thời gian hay không, hôm nào mời hắn ăn cơm. Tâm sự cái này gen di đổ yền sự tình, cha ta chính tông một lão nông dân, nào hiểu cái này, nếu không phải xem ở ta nằm viện phân thượng, đoán chừng đều không thế nào phản ứng hắn, lập tức cũng là mơ hồ không rõ đồng ý. Lúc này, ta đột nhiên liền nghĩ tới trụ tử cùng tiểu húc bọn hắn. Liền vội vàng cắt đứt kia lão bác sĩ líu lo không ngừng. Hỏi, vị bác sĩ này, cái kia, cùng ta cùng một chỗ đưa tới người kia hiện tại thế nào? Nghe được ta hỏi cái này, kia lão bác sĩ sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Lắc đầu, nói ra, mấy người bọn hắn tình huống thật không tốt. Trong đó có một cái đến bây giờ còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng. Tại phòng chăm sóc đặc biệt ở lại đâu? Bên ngoài 2 cái mặc dù thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng là bệnh tình lại tại chuyển biến xấu. Đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng là nguyên nhân gì tạo thành. Chủ yếu là miệng vết thương của bọn hắn đã bắt đầu sưng lên. Mấy vị thầy giáo già cùng nhau nghiên cứu, dùng nhập khẩu chất kháng sinh cùng thuốc tiêu viêm, cũng không có ngăn cản bệnh tình của bọn hắn tiến một bước chuyển biến xấu. Hiện tại viện phương đã liên hệ trong tỉnh chuyên gia, đoán chừng buổi trưa liền có thể đến, nhìn xem có không có cách nào có thể ngăn chặn lại trên người bọn họ bệnh tình. Nghe được lão bác sĩ nói như vậy, lòng ta chợt lại nhấc lên, xem ra trụ tử trên người bọn họ đều đã trúng thi độc. Ta chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh. Đối với bị cương thi chảo thương chuyện này, hiện tại khoa học khẳng định không thể nào hiểu được, cũng sẽ không có khắc chế cương thi thi độc thuốc tại. Nhưng mà ta mặc dù biết bọn hắn là thế nào tổn thương, lại không hiểu được như thế nào trừ bỏ trên người bọn họ thi độc. Phải làm sao mới ổn đây? Ngay tại ta lòng như lửa đốt thời điểm, kia lão bác sĩ đột nhiên lại hỏi, tiểu hòa tử, ngươi có thể hay không nói cho ta 4 người các ngươi người là thế nào tổn thương thành như vậy? Chỉ có biết nguyên nhân, viện mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, xem bọn hắn hiện ở loại tình huống này, hẳn là lây nhiễm cái gì không biết tên virus, rất là khó giải quyết a. Nếu như tìm không thấy nguyên nhân, mấy người bọn hắn đoán chừng cũng chống đỡ không ở mấy ngày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục